Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 563, Đạo Đình sụp đổ, cấm khu náo động, một trận chiến này quá gian nan, Xuyên Anh khóe miệng chảy máu, nguyên bản hỗn nguyên như một tinh khí thần đều vô cùng tán loạn, thu nhiếp không được, đây là nhận lấy trọng thương, bây giờ Chu Tiên sát trận, tuyệt đối có thể Chu Tiên A. Không nghĩ tới dù cho là chúng ta tề tụ, trận này cũng bất quá mưu lợi mà phá, chưa hết toàn bộ công. Cái cửu u than nhẹ, hư không tiên kính tỏa sáng tài năng, chế trụ một thanh sát kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, chờ đợi tương lai. Đáng tiếc, đáng hận, một tôn loại khác thành đạo cao thủ tràn đầy phẫn hận. Đầu kia thiên sát chó chết chấn chúng ta giết không được. Hiện tại liền việc này người chết đồng dạng Linh Bảo Thiên Tôn cũng không thể tránh được. Chúng ta cái này một thân tu vi muốn tới làm gì dùng? Hắn nhìn lấy bị Vô Thủy Đại Đế vận dụng tiên chuông phong cấm lại Linh Bảo Thiên Tôn. Hai mắt cơ hồ đều muốn phun lửa. Nhưng nhìn sau đó như có như không mấy đạo mông lung thân ảnh. Cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhịn lại lửa giận trong lòng. Bây giờ Chu Tiên sát trận xem như phá. Nhưng lại phá không triệt để, bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn vẫn còn tồn tại, nhận cửu đại đạo tôn pháp lực thần tắc gia trí, gần như đứng ở thế bất bại. Vì vậy, cũng chỉ có thể riêng phần mình dùng một kiện tiên khí ngăn chặn một thanh sát kiếm. Lại từ Vô Thủy Đại Đế phong cấm Linh Bảo Thiên Tôn, vận dụng tiên chuông đem đánh vào thời gian ngưng trệ trạng thái. Hắc Hoàng đem cửu đại đạo tôn chuẩn mực ra chỉ ở tại Linh Bảo Thiên Tôn phía trên. Giống như thiên kiếp đồng dạng, gặp mạnh càng mạnh, đại thành thánh thể nói nhỏ, trừ phi chúng ta có một kích vỡ nát chín người kia lực lượng. Nếu không chỉ có thể là như bây giờ vậy mưu lợi trấn áp. Bây giờ còn chỉ là ba vị đạo tôn, pháp thân nửa giáng lâm, nếu là tiếp tục cường sát, làm không tốt biết để chín người đều phát hiện. Đó là chân chính tử cục. Vô Thủy Đại Đế khẽ nói. Hắn đối đầu một người trong đó còn dễ nói. Hai cái liền có chút phiền phức. Ba người trở lên cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Huống chi còn có một cái không biết tình huống. Ai biết, có thể hay không lại đụng tới cái chín vị hợp nhất. Để đạo tổ pháp thân hiện thế, hắn để tại chỗ rất nhiều chí tôn đều sợ hãi. Nếu là xuất hiện loại tình huống đó. Toàn bộ vũ trụ nhân đạo tu sĩ cùng tiến lên đều không đủ giết. Chỉ có tiên vương từ bên trong vùng tịnh thổ đi ra. Nữ đế từ trong cấm địa xuất thế. Mới có thể thu thập cái này tàn cuộc. Linh Bảo Thiên Tôn hiện tại giết không được. Chúng ta nên làm thế nào cho phải cũng không thể một mực dạng này giằng co. Chí Tôn lo lắng. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là cần phải có chỗ nỗ lực. Cái cửu u trầm ngâm, vận dụng tại chỗ tiên khí, mượn dùng côn luân nơi thành tiên thiên địa đại thế, đến tiến hành vĩnh hằng trấn áp, một chút xíu bóc ra cửu đại đạo tôn chuẩn mực. Chỉ là kể từ đó, chúng ta liền cái này mấy món tiên khí đều muốn bị kiềm chế thời gian dài dằng dặc. Có lẽ muốn lên ngàn năm sau mới có thể xong việc thối lui. Xuyên Anh hơi trầm ngâm, nhìn về phía chung quanh chấp trưởng tiên khí mấy người. Các ngươi ý như thế nào, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vô Thủy Đại Đế than nhẹ, xem như vì vùng vũ trụ này, lấp bên trên Hắc Hoàng đào xuống hố to. Đã như vậy, chúng ta cái này liền khởi hành. Đại thành thánh thể xé rách hư không? Vận dụng thanh đồng tiên điện đem một thanh sát kiếm kéo vào một cái khác thời không bên trong. Dẫn dắt thiên địa chi đại thế, đúc thành vĩnh hằng chi phong cấm. Mấy vị hơn xa bình thường đế giả vô thượng chí tôn liên thủ. Để tinh hải giai chiến. Cả viên hồng hoang cổ tinh đều trở nên bắt đầu mông lung. Thời gian ở trong đó vặn vẹo. Giống như là ngăn cách thành hai cái thế giới. Gang tấc chi địa. Chính là thiên nhai. Làm phong cấm triệt để thành hình về sau. Linh Bảo Thiên Tôn ngay tiếp theo vài kiện tiên khí đều yên tĩnh lại. Rất nhiều kẻ thành đạo khác biệt nhìn lấy một màn này. Từng cái ánh mắt đều trở nên thâm thúy bắt đầu. Ý vị không rõ. Thiên tôn xuất thế. Nhấc lên vũ trụ đại phong bạo. cuối cùng lại là phù dung sớm nở tối tan, chỉ lập lòe ra sát na quang mang. Trong khi bị trấn áp về sau, vũ trụ lại khôi phục bình tĩnh, như là đi qua vô số năm một dạng. Thời gian đang yên lặng lưu truyền, chạy về phía cái kia không lường được tương lai. Nhưng mà, một kiện kinh thiên đại sự đã bắt đầu đang nổi lên. Kinh khủng mạch nước ngầm ở trong cửu thiên thập địa lao nhanh, đem chọn cái vũ trụ lôi cuốn tiến nhập một thời đại mới. Đạo đình thời đại, nên kết thúc. Một tòa cổ phác trong cung điện, mười mấy bóng người lẳng lặng đứng sừng sững. Tất cả đều bị hỗn độn khí bao phủ. Cứ việc thỉnh thoảng có người ho khan, nhưng là loại kia quét ngang vũ trụ bát hoang đại thế lại triển lộ không bỏ sót. Thời đại mới, hẳn là thuộc về chúng ta. Đạo tổ đi xa, ngũ đế bị phong, làm nội tình tiên khí cùng mấy vị trí cường đế giả. Cũng vì trấn áp linh bảo thiên tôn mà rời khỏi sàn diễn. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Bình tĩnh mà lãnh đạm trong tiếng nói, mang theo 10 vạn điểm dã tâm. Đạo đình hoàn toàn trống rỗng xuống dưới, không có áp chế bọn ta lực lượng. Chúng ta cũng đến rồi hướng đi trước sân khấu thời điểm. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, tích lũy chúng ta số đời thuế biến. Đăng lâm hồng trần tiên tư lương, cơ hoàn vũ quật khởi quá nhanh, bất quá là mấy trăm năm liền đi tới cực điểm lĩnh vực. Ngắn như vậy tạm thời gian, còn không đủ để bồi dưỡng được đủ nhiều lại cường đại trung thành dòng chính. Hắn tại lúc, các cường giả dập đầu, vạn tộc thần phục, không người dám có hai lòng. Nhưng là khi hắn đi xa về sau, một khi xảy ra vấn đề gì, liền sẽ để toàn bộ thế lực hướng đi tan rã. Dù sao toàn bộ thế lực đều là do hắn tuyệt đối vũ lực thành tựu. Cơ hoàn vũ mới không có tâm tư gì đi lấy đức phục người. Giáo hóa vạn linh, có thể nghĩ đạo đình bình tĩnh mặt ngoài phía dưới có bao nhiêu hỗn loạn. Từng cái chủng tộc, thế lực từ tháng năm dài đằng đẵng trước đó kéo dài đến nay nhân quả thù hận, cho tới bây giờ cũng không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, rất nhiều người chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế ở trong lòng. Nhưng không có nghĩa là liền vĩnh viễn biến mất. Chớ đừng nói chi là hắc hoàng động tác, để quá nhiều người ra đời dã tâm. Nó tự mình thuyết pháp, nói cho thế nhân một cái đạo lý tâm lớn bao nhiêu, lá gan lớn bao nhiêu, thành tựu liền có thể cao bao nhiêu. Đạo hữu nói không sai. Một tiếng nói già nua tại phụ họa, chỉ có từ nơi này bên trong hồng trần tích xúc đầy đủ tư lương, mới có thể để cho chúng ta sống qua một đời lại một đời. Nếu không bằng vào tự thân khổ tu, lại có bao nhiêu người có thể đủ như vô thủy đại đế. Ngoan nhân đại đế đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, không ngừng siêu việt tự thân, nhiều như vậy cổ chi đế hoàng đều ngã xuống trên con đường này. Chúng ta nên vẫn lấy làm dám, bắt lấy hết thảy cơ hội đi tăng lên tự thân, mới là chúng ta phải làm. Một tôn đế khí chấn động cửu thiên thập địa vô thượng chí tôn mở miệng. Cho nên kế hoạch của ta, ai tán thành ai phản đối, các cường giả đối mặt. Một trận trầm mặc về sau, cuối cùng đều trịnh trọng gật đầu. Cầu đạo trên đường, sinh tử vô hối. Ngoặc kép chấm chấm, đạo đình sụp đổ, một triều đại sụp đổ. Đây là chấn động cổ kim đại sự kiện, toàn bộ đạo đình hủy diệt, liền như là sinh ra của nó đồng dạng không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái này một cái từ vô số thế lực tại cơ hoàn vũ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn phía dưới chỉnh hợp thành thế lực, cũng ở đó nhất nhân vật mấu chốt đi xa sau mấy trăm năm kết thúc. Chuyện nguyên nhân gây ra, bất quá là hai cái có dài rằng giặc thời gian thù oán chủng tộc đối kháng, lẫn nhau kéo bè kết phái, đem quá nhiều cường giả cuốn vào, làm đạo đình không bỏ ra nổi đầy đủ cường giả tiến hành điều giải thời điểm, liền đã nói cho thế nhân tự thân yếu ớt. Cuối cùng toàn bộ thế lực đều dần dần phân băng tan rã, không có quá nhiều giết chóc, cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. Đương nhiên, cân nhắc đến tương lai sẽ có trung cực đại lão trở về, cũng không có ai dám làm quá mức. Đạo đình chi danh thủy chung tồn tại, chia ra thế lực cũng ra tôn đạo tổ, nhưng là không có trước kia loại kia thống ngự vũ trụ hết thảy chủng tộc. Thế lực quyền hành, cũng liền chẳng khác gì là diệt vong. thần tổ chức, đạo cung mấy người lại hiện ra vũ trụ, mà cơ hoàn vũ chân chính dòng chính, thì là một lần nữa bắt đầu dùng Tử Tiêu cung, danh hào. Chiếm cứ một phương, uy hiếp tinh không, người hậu thế khảo chứng cổ lịch sử, ngược dòng tìm hiểu thời gian, đi ước định toàn bộ đạo đình hưng suy thành bại. Ở cái này cự vô phách thế lực tiêu vong bên trên, đều nhận định cùng vũ trụ cực ác chi chó, hắc hoàng cùng một nhịp thở. Nó phong ấn ngũ đế, thành lập chủ thần không gian, tự tay tiêu hao đạo đình uy tín, càng là đốt lên quá nhiều người dã tâm. Mà hắn đào mệnh lúc vận dụng thủ đoạn, càng là kềm chế mấy phe chí tôn, để đạo đình đã mất đi uy hiếp hết thảy lực lượng. Nó mới là đạo đình kẻ hủy diệt. Ngoặc kép chấm chấm, đạo hỏa không tắt, đốt cháy tiên đài, ta muốn không chịu nổi. Đạo đình tan rã, rất nhiều kẻ thành đạo khác biệt đang cố gắng nhổ chu tiên sát trận lưu lại đạo thương. Sinh mệnh cấm khu bên trong cũng không bình tĩnh. Có chí tôn tại bi khiếu, loại kia hỏa diễm thiêu đốt mang tới thống khổ quá lớn. Mà đáng sợ hơn là, loại kia hỏa diễm còn tại đốt cháy tinh khí của bọn hắn thần. Muốn để bọn hắn hoàn toàn vẫn lạc, ta hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Đi vũ trụ đi một lần, mượn chúng sinh tinh hoa đến ngăn chặn. Một tôn thái cổ hoàng đứng người lên, đạo hạnh bay vụt đến cực hạn. Càn khôn đều vì hắn hạ xuống vô tận dị tượng. Đây là muốn xuất thế. Huyết sát đại vũ trụ. Người điên rồi sao? Còn tại còn lại khổ chống đỡ cường giả lo lắng. Thời đại này không thể so với cái khác. Nếu là vọng động, chỉ chết mà thôi. Ta sớm đã không có đường lui. Đơn giản là chết sớm chết muộn chốc lát mà thôi. Cùng dạng này bị trộm lửa thiêu đốt mà chết. Còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Chí tôn không vui không buồn, chung quy là làm ra lựa chọn của mình. Huống chi trong khoảng thời gian này ta phỏng đoán cái kia ý của cá nhân. Ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, mấy người ở phía trước chưa chắc là tuyệt lộ. Có một chút hy vọng sống. Hắn không nói gì nữa. Cuối cùng bước ra một bước, vượt ngang vạn cổ tinh không. Giáng lâm tại một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên. Cổ hoàng ánh mắt lãnh khốc vô tình. Liếc nhìn phía dưới tinh thần, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Thời đại này thật là ầm ầm sóng dậy a. Trừ này đỉnh phong cường giả, liền những cái này thông thường sinh linh số lượng, đều tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Dù cho là tất cả chí tôn cùng một chỗ ăn, lấy bây giờ số lượng mà nói, đều có thể nhẹ nhõm nâng lên. Còn dư xài, chí tôn suy nghĩ chuyển động. Liên tưởng đến rất nhiều. Bất quá động tác trong tay không có ngừng dưới. Sát cơ bao phủ tinh thần. Để vô số sinh linh run rẩy cùng phủ phục. Đây là sinh mệnh cấm khu chí tôn. Có thánh hiền phát ra sợ hãi tiếng la. Hắn phóng lên tận trời. Muốn chạy đến sâu trong tinh không. Nhưng mà đối mặt một vị cổ chi đại đế. Cách làm của hắn lại là không có một chút tác dụng nào. Cấm khu chí tôn không có tận lực nhằm vào, chỉ là tự thân khí thế uy áp nở rộ, liền để hắn nửa bước khó đi, sau đó trực tiếp liền sụp đổ ở trong thiên địa. Cường đại như thánh nhân lúc này cũng bất quá là sâu kiến. Ông, thiên địa chấn động, chí tôn nguyên thần đảo qua, đại đạo đều nổi lên gợn sóng, hướng về cổ tinh mà đến. Cái này nhẹ bỗng động tác, lại là có kinh khủng hậu quả. Xa xa tinh không đều bị xé rách, lộ ra đáng sợ vết rách hư không lớn. Có thể nghĩ, dạng này một kích nếu là rơi ở trên sinh mệnh cổ tinh hồi như thế nào? Đây tuyệt đối là vạn linh chết hết, đều thành không. Nhưng mà, ở nơi này một kích cách này cổ tinh bất quá là cách xa nhau gang tấc lúc lại ngưng. Đây cũng không phải là cổ hoàng thiện tâm phát tác, mà là bóng ma tử vong quét sạch bên trên trong lòng của hắn. Để hắn không thể không bỏ dở một kích này. Thứ năm đạo tôn thánh đức đạo tôn. Chí tôn gắt gao nhìn chăm chú một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện mông lung thân ảnh. Loại kia đại đạo thần vận hắn không hề lạ lẫm. Thuộc về đã từng chấn nhiếp vũ trụ một vị cường giả vô địch. Thứ năm đạo tôn liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở cách đó không xa. Hai mắt không mang theo một tia tình cảm nhìn chăm chú lên hắn. Tại ước định những gì hắn làm, Một khi vi phạm nghịch lúc trước đạo tổ chế quyết định chuẩn mực, liền sẽ trực tiếp xuất thủ trấn sát. Thứ năm đạo tôn, chấp trưởng ngũ đức chi đạo. Thái cổ hoàng lạnh lùng mở miệng. Cái gọi là ngũ đức, bao hàm thánh đức, đạo đức, công đức, âm đức, phò, cân nhắc nhân đạo hồng trần. Cùng chúng sinh liên lụy nhất là chặt chẽ. Khó trách lại là ngươi xuất hiện. Thứ năm đạo tôn thủy chung trầm mặc, không nói một lời. Hắn bản thân ý thức đang say giấc nồng, chỉ có bản năng đi chấp hành đạo tổ lưu lại chuẩn mực. Ta muốn đoạt chúng sinh chi sinh mệnh tinh hoa, liền nhất định đối mặt với ngươi. Cổ hoàng tự nói, chỉ sợ chờ ta huyết tẩy chúng sinh về sau, chính là ngươi xuất thủ trấn giết ta thời điểm. Chỉ là, nếu là như vậy chứ, chí tôn nguyên thần chuyển động. Một kích kia bỗng nhiên chia ra thành trăm ngàn vạn phần, chia thành tốp nhỏ, tiếp tục hướng về phía dưới sinh mệnh cổ tinh mà đến. Cùng lúc đó bên trong hai con mắt của hắn có sự nổi bật hiện lên. Kỳ dị đại đạo chấn động xuất hiện, cùng trước người thứ năm đạo tôn tương tự. Từng màn cảnh tượng nếu như lưu quang hiển hiện, cả viên cổ tinh bên trên vô số sinh linh một đời đều trong mắt hắn hiện ra. Làm qua như thế nào sự tình đều che đậy không được chí tôn ánh mắt. Tựa hồ là đang sàng chọn, giống như thực sự châm trước. Sau một hồi lâu một kích kia mới ở trên cổ tinh đảo qua. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu sinh linh sụp đổ. Màu đỏ máu tươi tung tóe đại địa. Có lẽ là trăm vạn, có lẽ là hơn ngàn vạn. Trong đó có nhỏ yếu sinh linh, cũng có thể bay vào vũ trụ thánh hiền. Đếm không hết sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi hào quang bay lên, chui vào hắn tiên đài bên trong, như từng sợi xương trắng đang tràn ngập. Ở bên trong tiên đài bộ phận thiêu đốt hỏa diễm, tại trong chốc lát liền ảm đạm đi. Một loại sức mạnh kỳ diệu thở bình thường tiên vương pháp tắc bạo động, để hết thảy hướng tới bình tĩnh. Toàn bộ trong quá trình, thứ năm đạo tôn đều là chỉ giữ trầm mặc, căn bản cũng không có xuất thủ, cuối cùng càng là trực tiếp biến mất. Đối với cái này cổ hoàng làm hết thảy đều nhìn như không thấy. Quả nhiên như ta sở liệu, chí tôn nói nhỏ, đạo tổ, ngươi cách làm, chính là tại bắt chúng ta làm đao a. Thanh tẩy trong nhân thế tội nghiệt, chém giết có tội chi nhân, ngươi không tự mình ra tay, cuối cùng lại làm cho chúng ta đi gánh chịu phần công tác này. Đi nâng lên thế gian vạn linh chửi mắng, đổi lấy sống sót cơ hội. Cái này chí tôn vừa rồi giết, đều là tại trên hành tinh cổ này phạm phải tội nghiệt chi nhân. Bọn hắn liền như là một thanh trời xanh đao trong tay. Trảm ác lưu thiện, là lãnh khốc nhất phán quyết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.